Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, truyền phong ấn. Tiểu tổ, thời cơ còn sớm, ngài như thế nào sớm phá nguyên mà ra? Cơ gia lão thần vương nói đến dị thường mịt mờ, không muốn để càng nhiều người biết được. Lão đại nhân thọ nguyên không nhiều, lần này nhất định phải tranh một chuyến. Nếu không phải thọ nguyên có hạn, hắn là có cơ hội xung kích chuẩn đế. Ta muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này. Hư không đại đế ấu tử nhẹ nói. Cơ tử trong miệng lão đại nhân, chính là cơ tộc lịch đại nội tình bên trong hào xưng trí cường tồn tại. Một tôn thọ nguyên sắp khô kiệt cao giai đại thánh. Hắn cũng là cơ tử một thế này người hộ đạo. Đại đế thân chỉ, thì ra là thế. Cơ gia lão thần vương mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Không cần phải nhiều lời nữa. Cơ tử vậy mà sớm xuất thế. Là hiệu ứng hồ điệp sao? Một mực thờ ơ lạnh nhạt nhân tộc thánh thể. Cũng có chút hoảng hốt. Tôn này hư không đại đế lưu lại duy nhất dòng dõi. Bị phong tuyệt thế thần nguyên phía trước. Tuổi tác chưa chắc so hắn lớn hơn bao nhiêu. Cũng đã tiên tam trảm đạo vương giả. Khí tức so cơ gia lão thần vương còn kinh khủng hơn mấy lần. Phảng phất từ từ mới lên mặt trời. Chỉ là trong lịch sử. Thẳng đến Trung Châu kỳ sĩ phủ mở ra tinh không cổ lộ. Cơ tử mới có thể chính thức xuất thế. Bây giờ rõ ràng sớm qua nhiều. Ngươi là thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm. Cơ tử nhìn như phổ thông mà bình thường. Cũng không nói không lên oai hùng vĩ ngạn. Nhưng lại khiến bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ. Đây là đem hư không kinh trở lại nguyên trạng dấu hiệu. Diệp Phàm gặp qua cơ tử điện hạ. Hư không đại đế chiến lực vang dội cổ kim. Cả đời trấn áp cấm khu. Giết chết nhiều tôn hoàng đạo cự đầu. Uy lâm bắc đầu. Có thể nói vì nhân tộc chảy hết một giọt máu cuối cùng. Yêu ai yêu cả đường đi. Diệp Phàm tự nhiên cũng đối vị này đại đế thân tử giác quan không sai. Gọi ta cơ tử là được. Ta muốn thu hồi phụ thân đế huyết. Thánh tử phải làm sẽ không để tâm chứ. Diệp Phàm cũng không có trực tiếp trả lời. Gọi ta Diệp Phàm là được. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thấy cơ gia tiểu tổ cùng thiên tuyền thánh tử trò chuyện vui vẻ. Cơ gia lão thần vương yên lặng làm thủ thế, dẫn cơ gia thánh chủ cùng trưởng bối lặng lẽ rời khỏi hư không điện. Đa tạ, cơ tử bàn tay một đám, tiên kim mảnh vụn bên trên từng giọt đỏ thắm huyết châu phảng phất nháy mắt xông tới. Tranh nhau chen lấn vọt lên, sau đó thuận cơ gia tiểu tổ bàn tay mặt ngoài da thịt cùng lỗ chân lông. Dung nhập trong cơ thể. Thu về xong hư không đế huyết, cơ tử khí chất càng thêm giản dị tự nhiên. Thánh tử nói khối này tiên kim mảnh vỡ có thể là cha ta chinh chiến cấm khu cự đầu lúc đánh nát cổ hoàng binh lưu lại. Nhưng có căn cứ, cơ tử mời nhân tộc thánh thể ngồi xuống, tự thân vì hắn pha trà. Chuyện nào có đáng gì? Diệp Phàm lúc này nắm chặt trong tay vĩnh hằng lam kim mảnh vỡ. Hướng vào phía trong rót vào thần lực, ong ong tương đương, làm phải làm cho lòng người say mộng ảo cấp tiên kim mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động. Đạo đạo quỷ dị ma văn liên tục xuất hiện, một đạo khủng bố vô song ô quang nhanh như thiểm điện hướng bên ngoài xông ra. Thánh tử cẩn thận, một mực trầm mặc ít nói cơ tử lần đầu lộ ra kinh sợ. Chìm nổi cách đỉnh đầu hư không đế kính thuận theo tâm ý. Thần linh bên trong binh làm bộ liền muốn đánh ra cực đạo tiên uy. Hư không đại đế cả đời giết chết quá nhiều tôn hoàng đạo cự đầu. Hư không kính cũng bởi vậy nhuộm dần qua quá nhiều cổ hoàng máu. Phát sinh không tên tiến hóa, trở thành gần tiên chi khí. Cho nên, nó tại bắc đầu tinh vực rất nhiều cực đạo vũ khí bên trong xếp hạng cực cao. Giết giết giết. Không ngừng nhúc nhích biến ảo ô quang bên trong, thoát ra một bộ đáng sợ ma thai. Nó mặt xanh nanh vàng, toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu tổ long độc giác, hướng lên trời mà đứng, sau lưng mọc lên một đôi trong suốt phong lôi xí, chân đạp mông lung hỗn độn ánh sáng, giống như cổ chi ma vương tái sinh, phong lôi cổ hoàng, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Cơ tử dường như nhớ lại gì đó, thần sắc đại biến, hư không đại đế tuổi già khí huyết suy bại, chiến lực ngã xuống, sắp tọa hóa phía trước, lại vẫn không bỏ xuống được thường xuyên họa loạn mặt đất mấy đại cấm khu. Ôm một loại ngọc thạch câu phần tâm thái một mình đi vào bất lão sơn chỗ sâu. Muốn mang theo mấy vị cổ đại chí tôn cùng một chỗ chôn cùng. Thấy rõ hết thảy cấm khu cự đầu đâu chịu nghênh chiến. Cực lực giả chết không ra. Tìm địch không được hư không đại đế rơi vào đường cùng. Đành phải trở lại cơ gia hư không điện. Tọa hóa trước một khắc. Đem mình táng nhập vô tận hư không chảy loạn bên trong. Phong lôi cổ hoàng chính là ẩn núp bất lão sơn cấm khu cự đầu một trong. Hư không đại đế khi còn sống từng tới nhiều lần giao phong, không một lần bại. Tại cơ tử trong ấn tượng, tránh thoát ngọc thạch câu phần phong lôi cổ hoàng phải làm vẫn ngủ say tại bất lão sơn chỗ sâu mới đúng. Vì sao lại có một sợi tàn hồn ẩn núp cổ hoàng binh mảnh vỡ bên trong? Không đúng, cổ hoàng binh mảnh vỡ. Chẳng lẽ phong lôi cổ hoàng sớm đã vẫn lạc? Bị hậu thế chứng đạo nhân tộc đại đế giết chết. Hoàn thành hắn cha chưa lại sự nghiệp vĩ đại. Nhanh chóng khôi phục hư không đế kính tại thần linh bên trong binh điều khiển phía dưới. Tuôn ra ánh sáng vô lượng. Từng sợi cực đạo uy áp ngưng ra tựa là hủy diệt chùm sáng vung xuống. Chính là một tôn nhân tộc thánh nhân bị đánh trúng, cũng phải đột tử tại chỗ. Thân ở trong nguy cấp nhân tộc thánh thể, lại sắc mặt không thay đổi. Phong lôi cổ hoàng đã sớm bị hư không đại đế xóa bỏ mười mấy vạn năm. Cái này một sợi tàn hồn cũng không như tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Dị thường suy yếu. Nó động thủ ô nhiễm Bắc Đế Vương đằng thần hồn, hay là tại tiên đài tầng 1 bị Diệp Hắc trấn áp. Gần như chết đi lúc, mới đưa tàn hồn tới tương dung. Không phân ngươi ta, không nên gấp, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Diệp Phàm nhìn chăm chú trong mắt, càng thả càng lớn bóng đen. Khóe miệng khẽ nhếch, cái kia một đôi đen nhánh như mực hai mắt đột nhiên bắt đầu cấp tốc chuyển động. Một đại đoàn từ thái dương thần lực biến thành đáng sợ thần hỏa giống như thủy triều từ chỗ sâu. Trong con người càn quét mà ra, truyền phong ấn, thiên tuyền thánh địa hộ giáo chân nhân Kim Ô đạo nhân. Sớm tại Diệp Phàm trong con mắt phong ấn lại hắn sở trường thần thuật. Một đại đoàn vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa. Một khi ký chủ gặp bất khả kháng cực lớn đả kích, nó liền sẽ tự động phát động. Diệp Phàm, sớm phát động nó. Xì xì xì, vĩnh viễn không dập tắt thái dương chân hỏa phô thiên cái địa bao phủ phong lôi cổ hoàng tàn hồn. Thiêu đốt hộ thể hắc vụ, không ngừng phát ra cực kỳ quái dị tiếng ma sát. Phong lôi cổ hoàng một sợi tàn hồn vốn là suy yếu tới cực điểm. Khó khăn lắm xuất thế. Đối diện liền lọt vào thánh nhân cấp thần thuật đả kích. Thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Hư không đại đế, ta không để yên cho ngươi. Ta là không chết. Hư không, ngươi cho bản hoàng chờ lấy. Ha ha ha, hư không tiểu nhi, thần trí dần dần sụp đổ thái cổ ma hồn mặt mũi dữ tợn. Không ngừng theo yết hầu chỗ sâu phát ra như dã thú gào thét. Một hồi khóc, một hồi cười, mười phần quái dị. A, nguyên lai sớm có ứng đối tương đương, một bên ý đồ can thiệp cơ tử nhìn đến đây. Nỗi lòng lo lắng dần dần rơi xuống. Yên lặng đem khôi phục đến trạng thái đỉnh phong hư không cổ kính triệt hạ. Tán đi tràn ngập cả tòa hư không cổ điện cực đạo tiên uy. Hỏa hầu không sai biệt lắm, nên thu lưới, bên này nhân tộc thánh thể mi tâm mặt trời gay gắt lóe lên. lấy Thái Dương Đế kinh hóa vô thượng đạo phù, hút đi Kim Ô đạo nhân truyền xuống Thái Dương chân hỏa. Nó là vĩnh viễn không dập tắt, nếu là tùy ý hắn thiêu đốt, sợ có thể đốt đến dài đằng đẵng, dung hợp cổ hoàng tàn hồn Bắc Đế Vương đằng. Từng chính miệng thừa nhận, trừ tự thân đoạt được loạn cổ đại đế truyền thừa bên ngoài, khác được một bộ vang dội cổ kim cổ hoàng kinh, thần bí vòng xoáy lỗ đen hiển hiện, đem ngây người hư không thái cổ ma hồn một cái nuốt vào. Thôn Thiên Ma Công, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?